Khoảng trống, The Casual Vacancy, chương 34, gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, Kevin nấu một bữa ăn để mời Kay lại nhà. Gã mở các lon đồ hộp và hăng hái nghiền tỏi như tấn công kẻ thù. Sau lúc chiến tranh thì ta phải nói một số điều nhất định để đạt được thỏa thuận đình chiến. Lệ là thế rồi, ai cũng biết, Kevin gọi điện cho Kay trên đường lái xe về sau đám tang của Barry. Gã nói ước gì cô có mặt ở đó, rằng cả ngày hôm đó đúng là khủng khiếp, mong là tối nay gã được gặp cô. Gã cân nhắc nói ra mấy lời phải chăng, không nhiều không ít hơn cái giá phải trả cho một buổi tối có người bầu bạn. Nhưng Kay xem trọng những lời ấy hơn nhiều trong tư thế của người chịu hạ giá ở lần tái đàm phán này. Anh nhớ em, lúc buồn anh thực sự cần em. Anh rất xin lỗi vì ta không đi chung với nhau như một đôi. Thôi đừng để chuyện thế xảy ra nữa nhé. Từ lúc đó cách cô đối xử với Gavin có gì đó đầy thỏa mãn. Cô hoạt bát vui vẻ trong niềm kỳ vọng mới nhen nhóm lại. Tối nay gã muốn làm món mì ý bolognese. Gã cố tình không mua sẵn bánh pudding hay trải sẵn khăn bàn. Cố tỏ cho cô thấy gã không hề đổ quá nhiều công sức chuẩn bị cho buổi tối này. Nhưng xem ra Kay không để ý tới. Cô vẫn thấy nỗ lực bình thường đó thật đáng quý. Cô ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong bếp, vừa nói chuyện giữa tiếng mưa lộp độp trên cửa sổ mái vừa nhìn quanh quất mấy món đầu bếp. Cô vốn không thường đến đây. Em đoán Lisa chọn màu vàng này. Phải không? Cô lại thế, lại phạm vào chủ đề cấm kỵ. Cứ như gần đây quan hệ giữa họ đã tiến gần thêm một mức. Kevin không bao giờ muốn nhắc tới Lisa trừ khi bất đắc dĩ. Hẳn cô đã biết thế rồi chứ? Gã rắc nắm kinh giới lên chỗ thịt băm trong chảo. Đáp, không, mọi thứ đều do người chủ cũ để lại. Anh cũng định mà chưa có giờ thay. Ồ, cô nhấp thêm ngụm rượu vang. Màu đẹp mà, hơi nhạt chút. Kevin bực mình, gã luôn nghĩ nội thất ở nhà thợ rèn chỗ nào cũng đẹp hơn nhiều so với căn nhà số 10 trên đường Hope. Gã quay lưng lại cô, nhìn nồi mì sôi lục bục. Anh biết sao không? Cô lại lên tiếng. Chiều nay em gặp Samantha Morrison đấy. Kevin ngoảnh lại. Làm sao cái biết Samantha Morrison được? Ngay bên ngoài hiệu thực phẩm chỗ quảng trường đấy. Lúc em đi mua cái này. Cô búng nhẹ vào chai rượu đặt cạnh. Cô ấy hỏi em có phải bạn gái của Kevin không? Kay nhấn mạnh, vẻ trêu chọc. Nhưng thực tình cô rất vui sướng khi nghe cái tự ấy từ miệng Samantha. Cô nghĩ chắc Kevin giới thiệu mình với các bạn anh như thế. Rồi em nói sao, thì em nói là phải. Cô tiêu nghỉu đáp, Kevin không định bật ra câu hỏi ấy với vẻ gay gắt thế. Hẳn giọng gã tỏ rõ không muốn Kay và Samantha gặp nhau chút nào. Dù sao thì, Kay nói tiếp, giọng hơi sượng lại, cô ấy mời chúng mình cùng ăn tối vào thứ sáu tới. Tức là tròn một tuần kể từ hôm nay. Đúng là chết tiệt, Kevin cáu kỉnh bật ra. Vẻ phấn khởi của Kay hoàn toàn biến mất. Có chuyện gì sao? Không, không có gì, gã nói, tay quậy mì. Chỉ là anh gặp Mai suốt giờ làm đã phát ngán rồi. Thực sự thế, đó đúng là điều mà gã luôn lo sợ. Rằng cô sẽ tìm cách len lách vào mạng lưới quan hệ xã hội của gã. Biến gã với cô thành cặp đôi Kevin và Kay, thế thì càng khó mà gạt cô ra khỏi cuộc sống của gã. Sao gã lại để chuyện xảy ra thế này? Sao gã lại để cô dọn về đây chứ? Nỗi giận mình nhanh chóng chuyển sang cô bạn gái. Sao cô không chịu hiểu rằng gã đâu có khao khát cô đến thế? Sao không tự rước ra trước khi gã phải chơi bẩn đi? Gã chất ráo mì trong bồn. Lầm bầm chửi thề vì bị nước sôi văng trúng. Thế thôi anh gọi cho Mai với Samantha bảo không đi. Kay nói, giọng cô đã mất vẻ mềm mại. Theo đúng cái thói quen ăn sâu bắt rễ trong mình, Kevin vội vàng đẩy mâu thuẫn sắp bùng ra đi chỗ khác. Mặc cho sau này ra sao thì ra. Không, đâu có, gã vừa đáp vừa thấm thấm chỗ áo ướt bằng cái khăn lau bát. Ta cứ đi thôi, ổn mà, cứ đi thôi. Cái vẻ kém nhiệt tình che đậy của gã đặt sẵn một dấu mốc để sau này gã có thể lấy đó làm cớ. Em biết mà, lúc trước anh đâu muốn đi. Không, anh đâu có thích, anh không muốn chuyện đó lặp lại lần nữa đâu. Cả hai cùng chìm vào im lặng. Kevin cứ ngỡ lại sắp cãi nhau trận nữa nếu Cây lại ép gã nói cho ra ngô ra khoai mấy lý do thật sự đằng sau. Gã loay hoay tìm gì đó để nói. Rồi bắt đầu kể cho cô nghe chuyện Mary Fairbrother và công ty bảo hiểm nhân thọ. Đúng là lũ khốn, gã kể, ông ấy bảo hiểm đầy đủ hết. Thế mà bọn luật sư bên đó đang tìm cách để không trả tiền bảo hiểm đấy. Chúng nó đang dựng chuyện ông ấy không khai thật hết tình trạng của mình. Như thế nào, à thì, cũng có một ông chú trong họ bị chứng phình mạch. Bà Mary thề là ông Barry có báo cho đại lý bảo hiểm chuyện đó khi ký hợp đồng. Nhưng trong hợp đồng lại chẳng thể hiện chi tiết này. Chắc tay đại lý đó không biết chứng đó có khả năng di truyền. Anh không biết Barry, giọng Gavin vỡ ra, hoảng hốt và xấu hổ với cơn xúc động bất ngờ. Gã chúi gương mặt nóng bừng xuống đĩa. Cổ họng gã nghẹn tắc đau xót. Cố nuốt mãi không trôi. Có tiếng ghế cây dịch chuyển trên sàn. Gã hy vọng cô sẽ vào nhà tắm. Nhưng rồi bàn tay cô đã quàng qua vai kéo gã vào lòng. Không nghĩ ngợi, gã cũng quàng một tay qua người cô. Được ôm thật dễ chịu. Ước gì mối quan hệ giữa hai bên có thể cô rút lại thành những cử chỉ đơn giản không lời mà dễ chịu này. Sao con người lại học nói làm gì chứ? Gã dây cả nước mũi vào lưng áo cô. Xin lỗi em, gã nói giọng đặc nghẹt. Lấy khăn ăn lau vết bẩn đi. Gã nhấc mình khỏi người cô rồi xì mũi. Cô kéo ghế xích lại ngồi cạnh. Đặt tay lên cánh tay gã. Gã yêu biết bao những lúc cô im lặng thế này. Gương mặt cô dịu hiền quan tâm như thế này, như lúc này, anh vẫn không thể nào. Ông ấy là một tay rất được. Gã nói, Barry ấy, thực sự là rất tốt. Vâng, ai cũng nói vậy về ông ấy. Cây nhẹ nhàng, cô chưa bao giờ được gặp ông Barry Fairbrother nổi tiếng ấy. Nhưng cô ngạc nhiên trước cơn xúc cảm của Gavin và cái người khiến gã phải xúc động đến thế. Ông ấy có vui tính không? Cô hỏi. Bởi cô hình dung người như Gavin sẽ bị hút bởi người có khiếu hài hước mạnh hay kiểu thủ lĩnh khua chiêng gióng trống. Đạp đổ mọi rào cản. Anh nghĩ thế, mà không hẳn, cũng bình thường, ông ấy thích cười nhưng ông ấy là một tay tử tế, ông ấy quý mến con người. Em hiểu không? Cô đợi nghe thêm nhưng xem ra Gavin không còn gì để nói về cái tử tế của Barry nữa. Rồi còn bọn trẻ. Và bà Mary tội nghiệp, chúa ơi, em không hiểu đâu, Cây vẫn vỗ về tay gã nhẹ nhẹ, nhưng sự cảm thông của cô đã nguội đi đôi chút, không biết gì à, cô nghĩ, lẽ nào cô không hiểu một mình là thế nào sao, không biết đơn thân cáng đáng gia đình là vất vả thế nào à, sao gã không tội nghiệp cho chính cô đây. Khi trước họ hạnh phúc lắm, Kevin run giọng, bà ấy tan nát cả cõi lòng. Cây im lặng vỗ mạnh hắn, như thể nói cô chưa bao giờ có quyền suy sụp. Anh không sao, gã nói, lấy khăn ăn chùi mũi rồi lại cầm đĩa lên. Gã hơi rụt tay lại rất kín đáo, tỏ ý đến lúc cô nên bỏ tay ra. Cách chương.